Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1414, chương 1415, rời đi. Dịch Vân Đường Hoàng rời đi Lý Gia Linh Địa. Ngay sau đó, không ít tân khách cũng dồn dập cáo từ. Bọn họ vừa ra, liền lập tức phát ra truyền âm phù. Hôm nay phát sinh ở Lý Gia Linh Địa sự tình, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp Võ Linh Đại Lục. Ra Lý Gia Linh Địa sau, Dịch Vân cũng không có hết tốc lực ly khai, mà là ở trên đường lớn ung dung thong thả địa đi tới. Hắn biết, một luồng tinh thần cảm giác đang đi theo hắn. Tinh thần này cảm giác khí tức có chút quen thuộc, hẳn là cái kia Hồng trưởng lão. Nếu như mình không phóng hạo cốt, ắt sẽ làm tức giận Hồng trưởng lão. Một khi càng kéo dài, Võ Linh tộc cao tầng tới rồi, chính mình sẽ rất khó đi rồi. Đi ra một khoảng cách sau, Dịch Vân lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay nhiều hơn một tòa cổ điển tiểu tháp. Sau đó một bóng người bị Dịch Vân từ trong tháp ném ra, kêu rên một tiếng cút rơi ở trên mặt đất, chính là Hạo Cốt. Hạo Cốt vừa lúc đi ra còn một mặt tức giận muốn nói gì. Thế nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện ở đây đã là võ thành ở ngoài, mà trước mặt hắn chỉ có Dịch Vân một người. Nếu như là trưởng lão cùng Hồng trưởng lão bắt lại Dịch Vân, cái kia thì sẽ không xuất hiện Dịch Vân đưa hắn mang tới đây kết quả. Bắt được Võ Linh tộc đệ tử còn toàn thân trở ra, cái này ở Võ Linh tộc đơn giản là không thể tưởng tượng, vô cùng nhục nhã. Hạo Cốt nội tâm nghi ngờ không thôi, mà lúc này Dịch Vân nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói ra, ngươi liền ở chỗ này chờ đi, phòng chừng rất nhanh đã có người tới đón ngươi. Ngươi đứng lại, ngươi, chấm ngoặc kép. Hạo Cốt tu vi bị hoàn toàn ngăn lại, hắn cũng chỉ có thể gọi hai tiếng, mà Dịch Vân thì lại căn bản là bất chấp hắn. Hắn một cước đem Hạo Cốt đá mở, thân thể liền chui vào hàng thần tháp bên trong, hóa thành một đạo quang ảnh, cấp tốc biến mất ở giữa bầu trời. Hạo Cốt bị đá được thất điên bát đảo, hắn tốt không dễ dàng dãy giụa đứng lên. Mấy đạo nhân ảnh liền từ đằng xa bay tới, rơi vào Hạo Cốt trước mặt. Ngoại trừ La trưởng lão cùng Hồng trưởng lão ở ngoài, Tống Vũ Ca cũng bị bọn họ mang đến. Hạo Cốt môi co rúm, hắn cảm giác không mặt mũi thấy người. La sư thúc, Hồng sư thúc, ta cho Võ Linh tộc mất mặt, bị một cái người cùng thế hệ đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Trở lại phía sau ta phải đi hướng về tộc trưởng thỉnh tội, bế quan tu luyện, mãi đến tận tiến về phía trước Bạch Nguyệt thần quốc tiềm tu. Tất nhiên rửa sạch nhục nhã, Hạo Cốt cắn răng nói ra. Sư huynh, sự tình đến một bước này, đã không chỉ là hai người chúng ta là có thể rửa nhục. Chấm ngoặc kép, Tống Vũ Ca chán nản nói ra. Hạo Cốt sửng sốt một chút, hắn nghe không hiểu Tống Vũ Ca ý tứ, mà lúc này Hồng trưởng lão lạnh lùng nói, lần này không ngừng là của các ngươi sự tình, hắn ở chúng ta ngay dưới mắt diệt sát Lý Cửu Tiêu cùng Lý Vân Thường thúc cháu, còn không phát hiện chút tổn hao nào rời đi Lý Gia Linh Địa. Chuyện này truyền ra, không ngừng Lý Gia, chúng ta Võ Linh tộc cũng sẽ trở thành trò cười. A, hắn đã giết Lý Cửu Tiêu. Hạo Cốt khó có thể tin, lập tức thân thể loáng một cái, mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn nguyên vốn còn muốn tu luyện phía sau tìm Dịch Vân báo thù, nhưng bây giờ lại biết, hắn đã báo thù không cửa. Khó trách hắn sẽ ở cao ngạo sư muội trên mặt nhìn thấy vẻ mặt này. Hắn vẫn tự xưng là thiên tài, nhưng là ở Dịch Vân trước mặt, nhưng là khác nhau một trời một vực. Buồn cười, hắn mới vừa rồi còn để Dịch Vân đứng lại. Nếu như Dịch Vân thật sự đứng lại, giết hắn như làm thịt chó. Dịch Vân đã rời đi, tốc độ của hắn rất nhanh, đã trốn vào hư không. Chúng ta lập tức võ thành, đem chuyện này như thực chất trong báo cáo đi, La trưởng lão nói ra. Hắn cũng không có nói ra cùng Hồng trưởng lão cùng đi đuổi Dịch Vân. Hạo Cốt hơi nghi hoặc một chút địa liếc mắt nhìn hắn. Sau đó liền hiểu, hiển nhiên là trưởng lão cùng Hồng trưởng lão hai người. Đối mặt Dịch Vân cũng không có niềm tin quá lớn. Hơn nữa Dịch Vân đã thả hắn. Hai người bọn họ thì càng không nguyện ý cùng Dịch Vân cá chết lưới rách. Một cái tôn giả trung kỳ tuổi trẻ võ giả nhưng có thể để hai cái thần quân sản sinh băn khoăn như vậy, Dịch Vân đáng sợ, để Hạo Cốt không muốn suy nghĩ nữa. Hắn sợ chính mình nghĩ tiếp nữa, liền võ đạo tâm đều sẽ dao động. Dịch Vân ở hàng thần tháp bên trong cảm ứng khoảng cách. Mãi đến tận bay ra mấy triệu dặm, hắn mới để hàng thần tháp ở một tòa thành trì bên cạnh bên trong thung lũng rơi xuống. Hắn từ hàng thần tháp bên trong đi ra sau, Vương Mục người một nhà cũng từ bên trong đi ra. Lúc này Vương Mục người một nhà còn đắm chìm trong kích động cùng vui sướng trong đó. Nếu như không có Dịch Vân, bọn họ căn bản không thể nào tưởng tượng được cùng Lý gia vật khổng lồ như vậy chống lại. Càng không cần phải nói báo thù. Nhưng bây giờ Lý Cửu Tiêu thúc cháu đã chết ở Dịch Vân trong tay. Dịch công tử, ngài là chúng ta một nhà ân nhân, mà ta Vương Mục nhưng không lấy gì báo đáp. Chấm ngoặc kép, Vương Mục nói liền muốn quỳ xuống. Dịch Vân kéo lại hắn, sau đó đi tới thê tử của hắn Nguyên Lăng trước mặt. Nguyên Lăng tuy rằng được cứu trở về, nhưng vẫn là ngơ ngơ ngác ngác. Đứng ở một bên phảng phất một người gỗ, bị con gái Tiểu Tiểu cùng hầu gái Thanh Nhi đau lòng địa đỡ. Nhìn thấy Dịch Vân đi tới Nguyên Lăng trước mặt, Tiểu Tiểu tựa hồ dự liệu được cái gì, trong tròng mắt lộ ra hy vọng ánh sáng. Dịch Vân đưa tay ở Nguyên Lăng cổ tay trên một chút. Rất nhanh, Nguyên Lăng trên cánh tay của liền xuất hiện một cái màu đen cái bóng. Ở Nguyên Lăng dưới da thật nhanh bơi lội, nhìn ra Tiểu Tiểu không nhịn được kêu lên một tiếng sợ hãi. Đưa tay che miệng lại, mà Dịch Vân nhưng là tay mắt lanh lẹ, lấy tay vì là đao, móng tay nhanh chóng ở Nguyên Lăng trên cánh tay của tìm một đạo. Trong chớp mắt, điểm đen kia đã rơi vào Dịch Vân trong tay. Điểm đen kia chính là một chiếc to bằng hạt đậu sâu nhỏ. Tuy rằng thể tích nhỏ, nhưng dài đến răng nanh răng nhọn, tướng mạo dữ tợn. Dịch Vân bấm tay sờ một cái, trực tiếp đem này cổ trùng bóp chết. Tiếp theo Dịch Vân đưa tay bắn ra, một hạt cố bản bồi nguyên đan dược chữa trị vết thương liền bay vào Nguyên Lăng trong miệng. Nguyên Lăng ăn vào đan dược phía sau, quá đã lâu, trong mắt mê man mới dần dần cởi ra một hồi. Nàng cực kỳ cật lực nhìn Vương Mục cùng Tiểu Tiểu, chần chờ nói ra, Tiểu Tiểu, phu quân, phu nhân, ngài đã tỉnh lại. Thanh Nhi vui mừng kêu lên, Vương Mục không cầm được, một hồi ôm lấy Nguyên Lăng, nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ai có thể nghĩ tới, bọn họ phu thê còn có sống sót gặp lại này một ngày. Ở Vương Mục trong lòng, Nguyên Lăng cũng rơi lệ đầy mặt, nàng hiện tại sau khi tỉnh lại, trước phát sinh tất cả mọi chuyện cũng đã từ từ hồi tưởng lại. Người một nhà nhất thời khóc thành một đoàn, đa tạ ân công, Nguyên Lăng cảm kích hạ bái, mà Vương Mục cùng Tiểu Tiểu cũng thuận theo quỳ xuống. Lần này Dịch Vân không có lại cản, hắn biết nếu như không để Vương Mục quỳ lần này, Vương Mục sẽ vô cùng bất an. Thê tử của ngươi đã vô ngại, chỉ là có chút suy yếu, nuôi một quãng thời gian là tốt rồi. Ta mỗi lần xuất thủ cứu ngươi, cũng là chiếm được thứ mà ta cần. Ngươi bái cũng lại, cũng không cần để ở trong lòng. Không biết Dịch công tử định làm như thế nào? Dịch công tử giết Lý gia tặc nhân, lại bắt cái kia Hạo Cốt cùng Vũ Tiên tử. Võ Linh tộc chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Vương Mục có chút lo âu hỏi, ta muốn đi Bạch Nguyệt Thần Quốc, tìm một cố nhân, Dịch Vân nói ra, Dịch Vân đến Bạch Nguyệt Thần Quốc chính là tìm Lâm Tâm Đồng. Chỉ là Bạch Nguyệt Thần Quốc quá lớn, mới tới trước vòng ngoài võ linh tộc, nhìn thấy Dịch Vân ánh mắt bên trong lộ ra một tia nhớ nhung vẻ mặt. Nguyên Lăng trong lòng hơi động, lờ mờ đoán được cái gì. nàng cũng là trí tình trí nghĩa người. Biết nam tử xuất hiện như vậy ánh mắt, quá nửa là vì là một cô gái đi. Chẳng lẽ nói, Bạch Nguyệt Thần Quốc cái nào một vị nữ tử là Dịch công tử người yêu? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.